Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 137, chương 140, yêu thú vật liệu. Tất cả ổn định lại sau, dịch thần mới có tâm sự nhìn về phía gợi ra chàng nguy cơ này kẻ cầm đầu. Gọi là Triệu Đinh Nhiên hóa khí cảnh tu sĩ, có điều đã là nằm trên đất, một bộ tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Bởi vì dịch thần không buông tha cái khác, phân trận kỳ thời điểm cũng còn tốt. Những kia thiết tê thú chỉ là chạy mắt trận, cùng bốn cái chủ trì phân trận kỳ công kích. Chỉ khi nào từ bỏ cái khác, phân trận kỳ, chỉ để lại mắt trận thì toàn bộ kiên thổ trận cũng chỉ còn sót lại bên ngoài hai tầng màn ánh sáng. Bên trong tất cả hoàn toàn bại lộ, đương nhiên cũng bao quát Triệu Đinh Nhiên. Mà Triệu Đinh Nhiên ẩn núp, dịch thần cũng không kịp. Phản ứng đầu tiên chính là hướng về trận chạy ra ngoài. Nhưng vẫn cứ gặp phải mấy con thiết tê thú vây công. Cuối cùng chết thảm ở thiết tê thú vây công bên dưới. Một đôi có chút vẩn đục hai mắt trợn tròn. Xem ra rất không cam tâm. Dịch thần nhìn thấy Triệu Đinh Nhiên chết như khẽ lắc đầu một cái. Thực sự là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Trong lòng hắn càng đang nghi ngờ. Cái này Triệu Đinh Nhiên vì sao phải cùng hắn không qua được. Mãi đến tận này một hồi yêu thú cuộc chiến kết thúc. Dịch thần mới có thời gian đi thăm dò xem bị Triệu Đinh Nhiên phá hoại phân trận kỳ. Kết quả phát hiện có sử dụng cao cấp công kích bùa chú dấu vết. Lúc này mới phá hoại phân trận kỳ. Dù sao kiền thổ trận phân trận kỳ, căn bản không phải bình thường thủ đoạn có thể phá hoại. Dịch thần tiếp theo kiểm tra Triệu Đinh Nhiên thi thể, lại cũng có sử dụng tới cao cấp phòng ngự phù lục dấu vết. Lập tức lấy ra hai tấm cao cấp bùa chú. Đây chính là kiện ghê gớm sự. Nhớ lúc đầu, thú hồn cốc cái kia đơn hệ kim linh căn đồ hoành trùng. Như vậy được môn phái coi trọng. Cũng mới chỉ lấy ra một tờ cao cấp bùa chú. Dịch thần hoàn toàn không tin Triệu Đinh Nhiên có thể lấy được hai tấm cao cấp bùa chú. Coi như có đầy đủ linh thạch. Vật này cũng không phải muốn mua liền có thể mua được. Dịch thần không khỏi hoài nghi. Khả năng có cái khác An Lô cảnh tu sĩ ở sau lưng sai khiến. Có điều chuyện này hắn dự định trong bóng tối chú ý. Cũng không có nói ra đến dự định. Nhưng là ở trấn yêu điện trong, dịch thần nhưng không thể không nói ra đến rồi. Bởi vì ở phân phối yêu đan thời điểm, có cái lão gia hỏa nói rằng, Phong sư huynh, dịch sư đệ lần này khuyết điểm cũng không nhỏ. Để bản môn thực lực số 1 số 2 hóa khí cảnh đệ tử Triệu Đinh Nhiên ngã xuống. Còn kém điểm không bảo vệ một đơn giản kiền thổ trận. Ta đề nghị hắn lần này phân phối yêu đan giảm thiểu 3/10. Đại gia coi đây là giới. Đúng, nên xử phạt. Không phải vậy sau này ai cũng có thể thất lễ. Hắn cá nhân chết rồi chuyện nhỏ. Vạn nhất để yêu thú đột phá phòng tuyến. Cho toàn bộ vân đảo mang đến ngập đầu tai ương. Cái kia hối hận thì đã muộn. Một người tu sĩ phụ họa nói. Có điều cũng có ngươi nắm phản đối thái độ. Nói rằng, đại gia đều là đồng môn, dịch sư đệ ngăn cơn sóng dữ sự, tin tưởng các vị đang ngồi đều nhìn thấy, này không phải không ra vấn đề lớn lao gì sao? Lẽ nào các ngươi chính là vì như vậy điểm yêu đan? Cùng dịch sư đệ làm khó dễ, lời này nói, đại gia là vì yêu đan sao? Đây là muốn đại gia lấy làm trả giá, tôi nói trước tu sĩ, nghĩa chính ngôn từ nói. Có điều đại đa số người đều không nói lời nào, vẫn thờ ơ lạnh nhạt, hoặc là nhắm mắt dưỡng thần, nhìn thấy người nói chuyện tranh luận xong sau. Phong Bất Duyệt mới mở miệng nói, dịch sư đệ ngươi có lời gì nói, cái kia Triệu Đinh Nhiên là có tội thì phải chịu, coi như hắn không chết ở yêu thú vây công bên dưới. Ta cũng sẽ giết hắn, dịch thần không nhanh không chậm nói, dịch thần. Ngươi đây là ý gì? Không nên để cho nó hóa khí cảnh đệ tử nghe xong đau lòng. Tôi nói trước tu sĩ quát lớn nói. Có ý gì? Ta còn muốn hỏi đang ngồi một cái nào đó người là có ý gì đây? ta vừa đến, liền cho ta đưa phân đại lễ. Trong bóng tối sai khiến cái kia Triệu Đinh Nhiên dùng cao cấp bùa chú phá hoại phân trận kỳ, dẫn đến toàn bộ kiền thổ trận suýt chút nữa tan vỡ. Ta cùng cái khác 4 tên hóa khí cảnh đệ tử hãm sâu hiểm cảnh. Chẳng lẽ còn có người cho yêu thú trong đó ứng không được? Dịch thần lạnh lùng nói, đồng thời ánh mắt quét về phía cái khác 12 người. Đặc biệt lúc trước nói hắn từng có thất 2 người. Lần này, lại không người dám nói tiếp. Nói nhỏ chuyện đi, này xem như là hãm hại đồng môn. Lẫn nhau câu tâm đấu giác. Nói lớn chuyện ra, đây chính là kẻ phản bội. Không chỉ là huyền đan môn kẻ phản bội, càng là toàn bộ vân đảo nhân loại kẻ phản bội. Người người phải trừ diệt, tại chỗ sẽ xử tử. Dịch thần căn bản cũng không có hy vọng, như vậy liền có thể tìm ra đến cùng là ai. Có thể lại phát hiện một tên khôi ngô xấu hán. Ở ánh mắt của hắn nhìn sang thì ánh mắt có nhỏ bé biến hóa. Không chỉ dịch thần chú ý tới, chính là ngồi ở chủ vị Phong Bất Duyệt cũng chú ý tới. Bởi vì hắn thông qua trận pháp tặng lại, đã biết là Triệu Đinh Nhiên cố ý phá hoại phân trận kỳ, mới suýt chút nữa gây thành đại họa. Bây giờ nghe dịch thần nói còn sử dụng cao cấp bùa chú, đương nhiên cũng tin tưởng là có đang ngồi một cái nào đó an lô cảnh tu sĩ sai khiến. Bởi vậy vẫn bí mật quan sát 12 người, lúc này mới nhìn ra khôi ngô xấu hán biến hóa rất nhỏ. Có điều dịch thần cùng Phong Bất Duyệt đều không nói gì nữa. Bởi vì cho dù nói ra, đối phương cũng sẽ không thừa nhận, chỉ cần không kiếm cớ cắt xén yêu đan, dịch thần cũng coi như, ngược lại ở này trấn yêu điện trong, cũng không làm gì được đối phương. Có điều mối thù này hắn xem như là nhớ rồi. Thật giống cái kia khôi ngô xấu hán gọi là Trứ Huyền. Nghe nói bình thường rất biết điều. Hắn nhưng không nghĩ tới sẽ là như vậy nham hiểm một người. Sự tình có một kết thúc sau. Đón lấy chính là theo quy củ phân phối yêu đan. Dịch thần biết phân đến yêu đan khẳng định không ít. Nhưng cũng không nghĩ tới sẽ có hơn 20 viên. Thậm chí bên trong còn có 2 viên hóa khí hậu kỳ yêu đan. Sau khi Phong Bất Duyệt tuyên bố lẫn nhau trao đổi vật phẩm, dịch thần vừa nghe lời này, có chút cao hứng lên. Hắn đang muốn trao đổi một món đồ, cái kia là ngự long môn ngự thú phương pháp. Không phải vậy đầu kia sa thạch thú, hắn vẫn đúng là không có cách nào thu phục. Để dịch thần không nghĩ tới chính là, có thể lấy ra ngự thú phương pháp, chính là cái kia khôi ngô xấu hán Trứ Huyền. Có điều hắn cần yêu đan tương đối nhiều. Hầu như là dịch thần phân phối toàn bộ yêu đan. Dịch thần suy nghĩ một chút, vẫn là đem ngự thú phương pháp đổi lấy lại đây. Dù sao bồi dưỡng một con linh thú đi ra, cũng là một sự giúp đỡ lớn. Mà này ngự thú phương pháp, cũng không có tốt đến. Bỏ qua cắn liền không biết khi nào mới có cơ hội. Dịch thần đem Trứ Huyền đưa tới thẻ ngọc. Thoáng một kiểm tra, hắn phát hiện bên trong ngự thú phương pháp, từ trực giác tới nói, cùng ngự long môn ngự thú phương pháp tuyệt đối không giống nhau. Có điều hắn căn bản chưa từng thấy ngự long môn ngự thú phương pháp. Ngược lại không tiện làm ra tuyệt đối kết luận, nhưng dịch thần tin tưởng, Trứ Huyền sẽ không ở cái này mặt trên làm bộ. Không phải vậy sau đó ai còn sẽ tin tưởng hắn. Dịch thần đem thẻ ngọc thu sau khi đứng lên, những người khác cũng dồn dập giao dịch, chính là Phong Bất Duyệt cũng trao đổi 2 cái vật phẩm. Những thứ đồ này cũng thật là để dịch thần mở mang tầm mắt, bách niên linh dược, thượng phẩm pháp khí, thậm chí còn có yêu thú vật liệu, có thể được gọi là yêu thú vật liệu đồ vật, thật không đơn giản, chí ít đều là an lô cảnh yêu thú trên người trọng yếu vị trí. So với như dòng máu, gân cốt, da lông, vảy, tài giỏi, móng vuốt vân vân, cho tới hóa khí cảnh yêu thú, chỉ có ít có mấy cái giống, trên người đặc thù vị trí mới đối với tu sĩ hữu dụng. Có thể lại này yêu thú so với an lô cảnh yêu thú đều muốn ít ỏi. Dịch Thần đột nhiên nhớ tới cái kia nửa đoạn giao long bì. Đến cùng có tính hay không yêu thú vật liệu, có điều hắn cũng không dám lấy ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.